Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 302, cối xay thịt một dạng chiến trường. Sesomaru bên này đều là đại hoan hỉ, Lưu Hán có thể không vui. Khi lấy được thị vệ báo cáo lúc, Lưu Hán chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, đầu ông một tiếng, hỗn đàn a. Lưu Hán hai mắt đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào trước mắt đóng chặt thành chủ phủ đại môn. Hận không thể lập tức kêu lên mấy triệu đại quân, đem nơi đây san bằng. Đương nhiên, hắn cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Không nói đến, nó có hay không trăm vạn đại quân. Coi như là có, thực sự đánh nhau, sẽ là Sesomaru đối thủ sao? Vì sao? Vì sao không giúp đỡ ta à? Ngươi đã từng nói xong a? Lưu Hán rất là không cam lòng hô. Lúc này, đại quân binh lâm thành hạ. Nếu như Sesomaru thực sự không ra tay cứu hắn, như vậy hắn chắc chắn phải chết. Giết, các huynh đệ, cùng bọn họ liều mạng. Nhưng vào lúc này, viễn phương tường thành chỗ mơ hồ truyền đến trận trận hét hò. Xong, bọn họ leo lên tường thành. Van cầu thượng tiên mau cứu ta à. Lưu Hán rốt cục cũng chịu không nổi nữa áp lực. Hai chân mềm nhũn, lập tức liền quỳ trên đất. Lúc này Sesomaru là hắn một cái phao cứu mạng cuối cùng. Như 19 là Sesomaru cũng không để ý hắn. Như vậy hắn sinh mệnh thực sự liền đi đến cuối con đường. Đối với, Lưu Hán tựa hồ là nhớ ra cái gì đó một dạng. Vội vàng nói, ta còn muốn trên sự trợ giúp tiên tìm kiếm dược liệu a. Thượng tiên, ngài mau cứu ta. Thiên hạ này dược liệu ta đều giúp ngươi tìm tới. Hành, bây giờ nhớ lại, sớm đi làm gì? Sesomaru thanh âm truyền ra. Trong thanh âm tràn đầy băng lãnh. Chào phúng, đây là muốn buông tha mình sao? Lưu Hán chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. Ngươi phải biết rằng, ta là không cần một cái không nghe lời chó. Ta để cho ngươi tìm kiếm dược liệu. Ngươi ni khắp nơi gây chuyện thị phi, coi như đúng như vậy. Vậy ta hỏi ngươi, dược liệu ở nơi nào? Cẩu không nghe lời, ta hoàn toàn có thể đổi một cái, thậm chí một đám, tỉ như tường thành bên ngoài đám người kia. Sesomaru mỗi một chữ cũng như cùng một thanh cự chùy một dạng, nặng nề nện ở Lưu Hán trong lòng, thậm chí ngay cả mang theo đem cái kia cuối cùng một tia hy vọng nát bấy. Lưu Hán trong hai mắt hiện đầy tơ máu, đầy là hối hận nhìn thành chủ phủ đại môn liếc mắt, chợt dứt khoát quyết nhiên xoay người rời đi. Nếu Sesomaru không giúp chính mình, như vậy cũng chỉ có dựa vào chính mình. Để hắn đối với Sesomaru xuất thủ, hắn không dám, cho nên chỉ có đem lửa giận phát tiết ở ngoài thành đám người kia trên đầu. Bất chiến, chính là chết. Chiến, có thể còn có một đường sinh cơ. Có thể đi đến một bước này, rất rõ ràng hắn cũng không phải thường nhân. Bất quá chiến tranh mà thôi. Sợ gì? Lưu Hán đứng dậy rời đi sau đó. Trong thành chủ phủ, Sesomaru cũng là giễu cợt một tiếng, lắc đầu, không nói gì. Ngươi làm sao không phải giúp hắn một chút a? Ta xem hắn rất có bản lãnh. Nữ hoa lúc này đang nửa nằm ở Sesomaru trong lòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khó hiểu. Ta tình nguyện muốn một con không có bản lãnh thế nhưng nghe lời cầu, cũng không nguyện ý muốn không nghe lời kỹ năng cao cường cầu. Sesomaru nhếch miệng lên một tà dị độ cung, cực kỳ hiển nhiên, đối với Lưu Hán gần rơi vào hạ tràng, hắn băng không có chút nào chắc ẩn, đây hết thảy đều là hắn tự làm tự chịu. Đáng đời, theo ta giết địch. Lưu Hán chợt giơ lên trong tay trường đao, gầm hét lên, đẩy lùi quân địch, mỗi người thưởng bạch ngân trăm lượng. Lời này vừa nói ra, nhất thời lúc đầu sĩ khí đã uể oải suy sụp bọn binh lính dồn dập bộc phát ra một tiếng hoan hô, lần nữa quật khởi, đúng là có bắn ngược dấu hiệu. đây chính là bạc a, bạch hoa hoa bạc, 100 lượng. Lúc này bọn lính đã bị bạc xông bất tỉnh đầu não. Căn bản không có suy nghĩ, thành chủ phủ Kari hay không còn có những thứ này lương tiền. Đối với nói xạo lừa đám người kia, Lưu Hán cũng không có chút nào lòng áy náy, ngược lại là vẻ mặt đạm mạc, miễn là thắng một trận chiến này, vô luận là bao nhiêu bạc, tự nhiên sẽ đưa vào túi quần của mình. Đến lúc đó, chu vi cân nhắc thành đều là của mình. Nhưng mà, coi như Lưu Hán binh sĩ sĩ khí đại trấn, thế nhưng ở đối phương khí thế bừng bừng tiến công phía dưới, từng cái lại là bị buộc đến rồi góc nhà. Người đâu? Lưu Hán một đao chém nhào một gã lính địch, giận dữ hét: "Thành chủ đại nhân có gì phân phó?" Một gã bách phu trưởng thở hổn hển vọt tới: "Ngươi dẫn dắt ngươi dưới trướng, đem trong thành bách tính đuổi ra tham chiến." Lưu Hán sắc mặt dữ tợn, hung tợn nói: "Bách phu trưởng ngây ngẩn cả người. Đây chính là bách tính a, coi như là hạng nặng vũ trang, vậy cũng chỉ có thể là làm con cờ thì kết cục." Hắn vạn lần không ngờ, thành chủ cư nhiên ác như vậy, trong nháy mắt cũng đã định rồi vô số người sinh tử. "Hãy bớt sàm ngôn đi, nếu như việc này không làm được, ta đưa ngươi nhất tịnh chém." Lưu Hán nhãn thần lạnh lẽo, thấy Lưu Hán trong mắt sinh ra sát ý, bách phu trưởng cũng không dám nữa chậm trễ chút nào, vội vội vàng vàng lên tiếng, liền đi mệnh lệnh chính mình dưới quyền: "Ông trời ơi, ai tới cứu lấy chúng ta a?" Vô số dân chúng kêu thảm, khóc giống, kêu thảm bị đuổi kịp tường thành. "Cút, còn không mau một chút, cái này thành là mọi người, thành phá, các người ai cũng chạy không được." Bọn lính phía sau từng cái sắc mặt 240 dữ tợn, hung hăng dùng roi ra quất đám này bách tính. "Ta thảo, thật cái quái gì vậy, là đồ đê tiện." Bách phu trưởng nhìn một cái nằm trên mặt đất, chết sống cũng không chịu tiến thêm một bước về phía trước bách tính, lập tức rút đao ra, chợt xuống phía dưới chém xuống, giơ tay chém xuống, người binh lính kia đầu lâu trực tiếp bị chặt được nổ lên. Màu trắng óc văng khắp nơi, có con bắn tung tóe đến rồi dân chúng chung quanh trên người. Người nào nếu như còn dám bần thần một suất dường như người này, bách phu trưởng không chút nào bởi vì chịu nhuộm một tên tay không tấc sắt người tiên huyết mà cảm thấy hổ thẹn, ngược lại càng thêm không kiêng nể gì cả. Lời này vừa nói ra, bên cạnh càng có vô số tên lính nhìn chằm chằm. Chúng bách tính từng cái chỉ có thể tuyệt vọng bị chạy tới. Lúc này, đầu tường chỗ liền giống như một to lớn cối xay thịt. Vô số dân chúng bị tặng đi vào, ngạnh sinh sinh đích bị quậy đến nát bấy. Dù vậy, hậu phương vẫn là cuồn cuộn không ngừng đưa ra mới bách tính. Thực sự là táng tận thiên lương. Người xuyên hoàng kim khôi giáp tướng quân sắc mặt cực kỳ khó coi, hung tợn mắng, mắt thấy phe mình quân đội đang một chút xíu bị buộc dưới tường thành, mà hắn nhưng không thể làm gì. Thấy như vậy một màn, Lưu Hán khóe miệng cũng là không khỏi lộ ra một vẻ dữ tợn tiêu ý. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."